Tết Kinh Hoàng, Quan Hồn Trả Nghĩa. Tác giả Minh Quyên. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, bạn có biết tại sao vào sáng mùng một Tết, khi nắng xuân trải vàng trên sân gạch, người hàng xóm phải bỏ chạy trối chết khi nhìn vào gốc mai vàng rực trong sân nhà ông Tám Cọc hay là không? Phải chăng nó có một cái ranh giới vô hình giữa thực và ảo đang tồn tại trong ngôi nhà cổ, nơi một đứa trẻ lạ quơ lạ quắc lại có thể làm những việc mà ngay cả người sống cũng phải rùng mình kinh hãi? Và đâu là lý do thực sự khiến đứa trẻ đó chọn nương tựa vào một ông già cọc cằn thay vì đi đầu thai quá kiếp? Hãy cùng chúng tôi bước vào phần chi tiết của câu chuyện để thấu hiểu nỗi đau và sự quyền bí đằng sau nụ cười của đứa trẻ mang tên Bò. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện giữa quý vị và kênh của chúng tôi, thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của chúng tôi. Và phần thể lệ An đã có đính kèm ở dưới phần bình luận. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm An luôn nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Ngọn lửa trên tim đèn dầu đặt giữa bàn thờ tổ tiên bỗng phực lên một màu xanh lè rồi tắt ngấm, bỏ lại căn nhà cổ của ông Tám Cọc rơi tổm vào một khoảng tối mịt mùng. Chỉ còn ba cây nhang vừa đốt cháy được một nửa tỏa ra những đốm đỏ lân tinh lập lòe như mắt quỷ dữ. Ông Tám lúc này đang lom khom dưới sàn gạch bông để tìm cái hộp quẹt. Chợt thấy một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc từ thắt lưng lên đến tận đỉnh đầu, làm ông trùng mình một cái. Da thịt trên đôi tay nhăn nhẻo của một người đàn ông đã chạm ngưỡng 70 bỗng nổi lên từng cục. Ông lẩm bẩm chửi đổng trong miệng rằng cái nhà này kính cổng cao tường, gió máy nào mà lọt vô thổi tắt được cái đèn cho đẳng chứ. Ông quơ quạo đôi bàn tay chai sần dưới gầm bàn thờ, nhưng thay vì chạm trúng cái hộp quẹt, ông lại chạm phải một cái thứ gì đó mềm nhũn, lạnh ngắt và nhấp nháp. Ông Tám giật bắn người, thu tay lại rồi lùi hối hả về phía sau cho tới khi lưng đập mạnh vào phản gỗ, kêu lên một tiếng trầm khô khốc. Tim ông đập liên hồi như có ai đó đang cầm chày giá gạo thúc vào lồng ngực. Trong bóng tối lờ mờ, ông già nhìn thấy ba tàn nhang trên bàn thờ không rơi xuống theo lẽ thường, mà nó cứ dài ra uốn lượn như những con rắn bò trường trong không trung, rồi từ từ hướng về phía ông như muốn thăm dò. Ông Tám cố lấy lại bình tĩnh, tay run rẩy móc trong túi quần ra cái hộp quẹt đá. Ánh lửa nhỏ nhoi bùng lên chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ trước mặt, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để ông thấy một cái bóng nhỏ thó đang ngồi xổm ngay góc kẹt bàn thờ. Cái bóng đó lưng còng rạp xuống. Ông Tám vốn nổi tiếng là người gan lì, tánh tình nóng nảy và khó ưa nhất ở cái xóm này. Bởi vậy nên dù trong lòng đang sợ đến mức muốn đứng tìm, ông vẫn cố gân cổ lên la lớn: "Đứa nào đó? Đứa nào mà dám vô nhà tao làm loạn trong đêm giao thừa vậy nè?" Tiếng la của ông vang lên rồi tan biến vào những lớp vách gỗ mục nát. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió từ ngoài đồng vắng tạt vào những tàu lá dừa nước ven sông kêu xào xạc, nghe như tiếng hàng ngàn người đang thầm thì bàn tán về một cái đám ma nào đó. Ông già cố trướng người thắp lại ngọn đèn dầu, ánh sáng mờ mờ lan tỏa dần ra xung quanh. Nhưng khi nhìn lại gốc kẹt lúc nãy thì không thấy bóng ai cả, chỉ thấy một vệt nước đen sẫm hôi trình như mùi nước ở dưới mương rạch động lại trên nền gạch. Ông Tám thở hắt ra, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, tự trấn an mình, chắc là do tuổi già mắt yếu, lại thêm nỗi lo nghĩ về đám con bất hiếu nên sinh ra ảo giác.

tóc hất cao gọn gàng, nhưng lại mang một vẻ xanh xao, nhợt nhạt như người vừa trải qua một trận bệnh dài ngày. Bộ đồ trên người của nó tuy sạch sẽ, nhưng màu vải đã bạc đi nhiều, có chỗ còn sờn trách cả cấu áo. Điều làm cho ông Tám chú ý nhất chính là đôi bàn chân của nó. Đôi chân nhỏ xíu, dính đầy đất đen sẫm. Thứ đất chỉ có ở dưới những lòng rạch sâu hay những khu đất quang vắng người qua lại, in lên nền gạch bông những vệt dài mờ mịt. Ông già 70 tuổi này tuy nổi tiếng là người khó tính, miệng lúc nào cũng cọc lóc, dữ dằn, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp, lẻ loi của đứa nhỏ trong đêm giao thừa, lòng ông bỗng chốc mềm lại như bánh in gặp nước. Nè con, sao mày lại đi lạc tới cái xứ lạnh lẽo này vào cái giờ này vậy con? Tía má mày đâu mà để mày đứng ên mình vậy? Chân cũng không có dép nữa. Trời đất ơi là trời. Dạ, con không nhớ nữa nội ơi. Con cứ đi hoài, đi mãi, đi theo ánh đèn dầu của nội rồi tới đây thôi. Con lạnh lắm, trong bụng con nó cứ cồn cào, không có chịu yên. Mẹ đẹp ơi, tịch nhật tới nơi mà khổ sở như vậy nè. Thôi, ngồi trên phản đi cho nó đỡ lạnh cái chân, để tao xuống bếp coi còn miếng cơm nào không, tao dọn lên cho ăn lót dạ nghe. Ông Tám vừa nói vừa lật đật bước xuống bếp. Cái dáng đi siêu dẹo vì chứng đau khớp của tuổi già hiện lên rõ rệt dưới ánh đèn dầu leo lét. Ông bưng lên một tô cơm trắng ngần, bên trên có đặt một khoanh cá kho tộ đậm đà và một ít dưa giá. Đây vốn là mâm cơm ông cúng bà nhà, nhưng giờ thấy đứa nhỏ đói quá, ông cũng không câu nệ chuyện thần thánh nữa. Đứa nhỏ nhìn tô cơm, đôi mắt nó bỗng sáng rực lên một cách kỳ lạ. Nó cầm đôi đũa bằng tre già một cách thành thạo rồi bắt đầu ăn. Nhưng là một điều là nó ăn rất chậm, cứ như thể nó đang thưởng thức một cái hơi ấm lan tỏa từ hạt gạo, chứ không phải là đang nuốt thức ăn vào trong bụng. Ông Tám ngồi đối diện, tay mân mê, mắt không rời khỏi người khách không mời mà đến này. Ông cảm thấy có một sự thân thuộc khó tả, cứ như thể đứa nhỏ này là một người quen từ thở nào giờ mới gặp lại. Ăn từ từ thôi bay, không có ai dành của mày đâu sợ. Nhà tao tuy nghèo nhưng miếng cơm manh áo thì không có thiếu. Mày cứ ở đây, ở đây cho nó vui. Rồi chờ sáng mai tao dắt ra xã coi có ai là con là cái gì không. Nội tốt với con quá. Hồi nãy con đứng ngoài sân, con thấy nội ngồi một mình, con thương nội lắm. Nhà rộng thênh thang mà sao nội không cho con cái gì ở chung cho vui hả? Nhắc tới tụi nó chi thêm đau lòng bay ơi. Tụi nó bay cao bay xa hết rồi. Đứa thì đi Sài Gòn, đứa thì đi miền khác, có đứa nào nhớ tới ông già này đâu. Tụi nó nói Tết này về mà giờ giao thừa rồi, không có thấy bông giang đâu hết trơn hết trọi. Nội đừng có buồn, mấy chú bận bịu mưu sinh thôi hả? Để con ở đây chơi với nội nghe. Con biết nhổ cỏ giường nè, biết tỉa lá mai luôn. Con kể chuyện xưa cho nội nghe nữa nè. Trời ơi là trời, nhỏ đâu để thiệt nha. Mày nhỏ xíu vậy mà biết kể chuyện xưa chuyện nay vậy. Mà nè, tên bay là gì để tao còn biết đường mà gọi chứ. Dạ, mọi người hay gọi con là Bo. Nội cứ gọi con là thằng Bo là được rồi. Tiếng cười của đứa nhỏ vang lên giữa căn nhà cổ, nghe trong trẻo nhưng lại mang theo một cái gì đó lạnh lẽo, u uẩn, làm ngọn lửa đèn dầu khẽ chao đảo. Ông Tám nhìn xuống sàn nhà, ông giật mình khi thấy tô cơm của thằng Bo dường như vẫn còn nguyên vẹn, dẫu cho nó đã đưa đũa lên miệng không biết bao nhiêu lần. Hơi khói từ tô cơm bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao trùm. Ông già cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Ông chợt nhớ ra,

cứ dõi theo cái bóng dáng nhỏ thó của nó trong bộ quần áo cũ kỹ đang thoăn thoắt di chuyển. Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy lạ lùng vì cái chổi tàu cao trong tay thằng nhỏ dường như chỉ lướt trên mặt đất chứ không hề chạm mạnh. Vậy mà các rưỡi cứ như vậy cuốn theo một cách kỳ lạ. Nội ơi, cái mai này của nội bông bự mà dằn đực ha. Để con tỉa bớt mấy cái lá già cho bông nó lộ ra thiệt đẹp, đặng nội đón khách nha nội. Mặc dịch chưa? Xóm này ai mà thèm vô thăm ông già khó tính như tao, mà mày đặt đón khách khứa chi cho mệt thân. Còn cứ thông thả mà mận, coi chừng đứt tay đứt chân đó nghe con. Da thịt mày mỏng dính hả? Nội nhìn thấy mà đứt ruột. Con không có sao đâu nội ơi. Hồi đó con quen mần lộng rồi. Cực khổ mấy con cũng chịu được hết á. Miễn nội vui là con vui hả? Ông Tám nghe thằng nhỏ nói mà lòng bỗng thắt lại. Ông nghĩ thầm không biết cha mẹ nào mà nỡ bỏ một đứa trẻ hiểu chuyện và hiếu thảo tới mức này giữa đêm giao thừa lạnh lẽo. Ông định đứng dậy phụ nó một tay thì ngoài cổng rào có tiếng gọi của bà Sáu, người đàn bà nổi danh nhất xóm về cái nết hay hóng hớt chuyện thiên hạ. Bà Sáu tay xách giỏ bánh mứt đi vô, nhưng vừa bước tới sân bà đã khựng lại, đôi mắt nheo nheo nhìn ông Tám rồi nhìn quanh cái sân vắng que. Mèn đét ơi ông Tám, mùng một Tết mà ông ngồi đây lẩm bẩm nói chuyện với ai vậy? Tụi thằng hai thằng ba nó về rồi hay sao mà tôi nghe tiếng ông cười nói rơm rã ngoài đầu ngõ vậy kìa. Ha, bà Sáu hả? Mắt mũi bà hổm rày đấy đâu mà hối tàu lao bắt sớ vậy nè. Thằng Bo nó đứng thù lù ngay gốc mai kia kìa. Nó đang tỉa giùm tôi đó chứ ai vô đây. Bà Sáu nghe xong bỗng mặt mày tái mét. Bà nhìn trân trân vào gốc mai, nơi ông Tám đang chỉ tay về phía đó với vẻ mặt hết sức thản nhiên. Trong mắt bà Sáu, chỗ đó chỉ có tán mai đang rung rinh trước gió, hoàn toàn không có bóng dáng bất kỳ đứa nhỏ nào, kể cả một cái bóng dưới nắng cũng không hề xuất hiện. Ê, ông Tám, ông đừng có hồ tôi nghe ông Tám. Tốt nhất mà ông nói chuyện nghe nổi và gà cục cục luôn á. Gốc mai đó đâu có ai đâu. Chỉ có mình ông ngồi đây chứ đứa nhỏ nào. Hay là ông nhớ con ông quá, cây rồi ông sinh ra quẩn trí vậy. Mà nói cái giống ôn gì vậy sao? Thằng nhỏ đứng đó mặt mày nó sáng sủa, nó còn mới chào bà chứ bộ bà điếc rồi hả? Nè Bo, con lại đây chào bà Sáu đi. Con chào bà Sáu. Bà Sáu có mất gần không cho con xin miếng ơi? Hồi đó con thèm mất gừng của người ta dữ lắm mà không có ai cho hết trơn. Đứa nhỏ vừa nói vừa bước lại gần bà Sáu. Nhưng lạ thay, bà Sáu không hề nghe thấy tiếng bước chân. Bà chỉ cảm thấy hơi lạnh lạnh. Một cái luồng lạnh lướt ngang qua người khiến cho bà ớn ốc. Bà nhìn xuống đất, nơi ông Tám nói là thằng nhỏ đang đứng. Nhưng trên nền gạch chỉ có cái bóng của bà và cái bóng già nua của ông Tám đổ dài. Tuyệt nhiên không có cái bóng thứ ba nào hiện hữu. Tôi xin cứu nghe. Ông Tám chắc bị quỷ mà ám hay sao rồi á. Tôi về đây chứ, ở đây hồi chắc tôi đứng tim tôi chết quá. Trời thánh thần thiên địa ơi, mùng một Tết mà gặp chuyện gì đâu không hả? Bà Sáu quýnh quáng quay lưng chạy trối chết ra phía cổng, bỏ lại giò bánh mứt rơi dài dưới đất. Ông Tám nhìn theo mà không khỏi tức giận. Ông lầm bầm chửi đổng rằng cái con mẹ này đúng là đồ nhát gan. Thấy đứa nhỏ hiền lành mà làm như thấy cọp thấy báo. Nội ơi, sao bà Sáu sợ con quá vậy nội? Có phải là tại con xấu xí quá không nội? Xấu cái gì mà xấu? Tại bà già đó. Bà già rồi nên lẩm cẩm thôi bay ơi. Con đừng để ý tới mấy cái lời tào lao đó. Lại đây, hey, ngồi xuống đây với nội. Ăn miếng bánh cho nó ấm bụng nghe con. Ông Tám kéo thằng nhỏ lại gần. Ông định đưa tay xoa đầu nó, nhưng khi bàn tay ông chạm vào mái tóc thằng Bo, lại thấy một cảm giác hư ảo, giống như tay ông vừa xuyên qua một làn sương mỏng lạnh lẽo. Ông nhìn kỹ vô đôi mắt to tròn nhưng vô hồn của thằng nhỏ, rồi nhìn xuống đôi bàn chân vẫn dính bùn đất đen sạm của nó. Một sự thật đáng sợ bắt đầu hiện rõ trong tâm trí ông, nhưng ông không muốn tin, hay đúng hơn là ông không nỡ tin. Bò nè, mày nói thiệt cho nội nghe, cha mẹ còn đâu? Có phải con không còn ở cõi người này nữa, phải không con? Giọng ông Tám run rẩy, chứa đựng cả một bầu trời xót xa và hy vọng mong manh. Thằng Bo lặng thinh một hồi lâu, đôi mắt nó bỗng nhiên đỏ que. Những giọt nước mắt trong suốt như sương đêm bắt đầu lăn dài trên gò má trắng bệch của nó. Nội đoán ra rồi hả nội? Con xin lỗi nội, con không có muốn gạt nội đâu. Tại con thấy nội cô đơn quá, mà con cũng cô đơn, nên con mới dám ghé vô đây. Con mất hồi năm ngoái á, ngày đêm giao thừa, vì đói và lạnh, con không có nhà để về, không có ai cung kính cho miếng cơm miếng nước hết nội ơi. Tiếng khóc của đứa nhỏ nghe não nề như tiếng gió hú qua khe cửa. Ông Tám nghe mà tim gan như bị ai cào xé. Ông không hề thấy sợ hãi trước một vong hồn, mà chỉ thấy một nỗi đau đớn tột cùng cho một kiếp người ngắn ngủi và bất hạnh. Ông dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cái bóng hình lạnh lẽo vào trong lòng, mặc cho cái lạnh từ cõi âm đang thâm nhập vào da thịt già nua của mình. Trời đất ơi, tội nghiệp trao tôi. Ông trời, sao ông nỡ làm ác với đứa nhỏ vậy nè. Hay, thôi, con đừng khóc nữa. Nội biết rồi, nội không có sợ bay đâu. Dù bay là người hay là ma, thì từ nay bay cũng là cháu nội của tao. Ai bỏ bay, chứ nội không bao giờ bỏ bay đâu. Nội thiệt lòng thương con hết nội. Con hứa con sẽ bảo vệ nội, con không để ai ăn hiếp nội hết đâu. Con chỉ xin nội cho con ở đây hết mấy ngày Tết thôi, rồi con phải đi. Người ta kêu tên con ngoài gò mộ dữ lắm nội ơi. Đi đâu mà đi, không có đi đâu hết á. Mày cứ ở đây với nội, để chiều nay nội ra chợ mua thêm ít đồ về cúng cho mày. Mày thích gì cứ nói nội nghe, đừng có sợ mấy cái lời kêu gọi đó. Con nội đứng ra bảo lãnh, không có sợ gì hết nghe con nha. Nắng mùng hai Tết bắt đầu trải dài trên những nhành mai vàng rực rỡ trước sân nhà ông Tám. Một ông già vốn chỉ cả đời chỉ biết đến sự cô quạnh, nay bỗng dưng thấy lòng mình nhẹ tên như bông gòn khi nhìn thấy đứa nhỏ lạc quơ lạc quắc đang lúi húi quét dọn. Thằng Bo nó lanh lẹ dữ lắm, nó không chỉ biết quét sân mà còn biết ra sau vườn hái mấy trái đu đủ hườm hườm vô để nồi làm dưa món. Cái dáng người nhỏ thó của nó di chuyển giữa những lùm cây dường như không để lại một tiếng động nào, chỉ có tiếng lá khô xào xạc bay theo gót chân trần của nó một cách kỳ lạ. Ông Tám ngồi trên phản, tay mân mê cái điếu thuốc, mắt cứ nhìn theo nó không rời. Ông thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, vừa thương cho một kiếp người vắng số, vừa thấy ấm áp vì sự hiện diện của một linh hồn đã chọn mình làm chỗ nương tựa. Nè Bo, mừng cái gì thì mừng, cũng phải giữ sức ngang hông. Da thịt còn mỏng dính hả? Nắng nôn vậy con sao không con? Dạ con không sao đâu nội ơi, nắng này nhầm nho gì với cái lạnh ngoài mộ đâu. Được ở đây với nội, được nghe tiếng nội cảm đạm vậy, con thấy vui thấu trời xanh luôn. Cha cái thằng này, nói chuyện nghe dài khác, y như ông cụ non vậy đó. Lại đây, ngồi nghỉ chút đi con. Nội mới pha âm trà thơm phức, uống hấp cho nó tỉnh người, nghe. Thằng Bo nghe lời, nó buông cây chổi ra, rồi lững thững đi lại phía phản. Nó ngồi xuống cạnh ông Tám, gương mặt nó dưới ánh nắng ban mai trông có vẻ tràn trở hơn đôi chút, nhưng cái màu trắng bệch đặc trưng của người cõi âm vẫn không hề mất đi. Ông Tám rót một chén trà nhỏ, làn khói trắng bay nghi ngút. Ông đẩy chén trà về phía đứa nhỏ, nhưng lạ thay, khi bàn tay thằng Bo vừa chạm vào chén sứ, làn khói nóng bỗng nhiên tan biến sạch sạch sạch. Chén trà đang bốc khói bầu chốc trở nên lạnh ngắt như nước đá. Ông già 70 tuổi này tuy đã đoán định được sự tình từ hôm qua, nhưng mỗi lần chứng kiến những hiện thực này, tim ông lại hẳn đi một nhịp. Vừa sợ hãi cái ranh giới âm dương mong manh, vừa đau xót cho đứa trẻ tội nghiệp không thể hưởng được chút hơi ấm của nhân gian. Nội ơi, trà của nội pha ngon thiệt luôn á, con nghe mùi thơm lợn à. Hồi đó hả, con thấy người ta uống trà, con đứng nhìn mà thèm nhỏ dãi luôn, nhưng mà không có ai cho con miếng nào hết. Tội nghiệp. Thôi, từ nay nội pha cho uống mỗi ngày. Nè Bo, con kể cho nội nghe coi. Lúc con đi đó, con có đau đớn dữ không con? Dạ, con không nhớ rõ nữa nội ơi. Con chỉ nhớ đêm đó lạnh lắm, lạnh thấu xương thấu thịt luôn. Con nằm coi quắp bên gốc đa đầu làng, bụng đói tới mức cồn cào không chịu nổi. Rồi con cứ liệm dần, liệm dần, cho tới khi con thấy mình nhẹp bẩn như một làn khói. Con nhìn xuống thấy cái xác của mình nằm đó, mà con không biết làm sao quay lại được nữa. Tiếng kể của thằng Bo nhỏ xíu, âm thanh trung rẩy như tiếng gió qua kẽ lá, làm ông Tám nghe mà đứt từng đoạn ruột. Ông đưa bàn tay chai sần ra định vỗ về đôi vai nhỏ bé của nó, nhưng bàn tay ông lại xuyên qua một lớp không khí lạnh lẽo hư ảo. Ngay lúc đó, ngoài cổng có tiếng chân người bước dồn dập. Ông Tám giật mình nhìn ra thì thấy thằng Tư Hên, một người thợ mộc trong xóm, đang xách một giỏ trái cây đi vô, mặt mày hớt hải như vừa nhìn thấy chuyện gì kinh thiên động địa dữ lắm. Tư Hên bước vào sau, mắt nhìn trân trân vào chỗ ông Tám đang ngồi. Gã dường như thấy ông Tám đang ngồi một mình, nhưng lại có cái điều bộ như đang che chở cho một ai đó bên cạnh. Cái khoảng không khí kế bên ông Tám dường như hơi mờ đục và lạnh lẽo hơn bình thường. Chú Tám! Chú Tám ơi! Chú làm cái gì mà ngồi đây nói chuyện mình ên vậy chú Tám? Hồi nãy tôi đứng ngoài cổng, tôi thấy chú dắt tay đứa nhỏ nào vô trong nhà, mà nhìn kỹ lại thì không thấy ai hết trơn hết trọi. Trời đất ơi, làm tôi nổi da gà cùng cùng luôn này chú Tám. Mặt dịch chưa cái thằng Tư này. Mùng hai Tết qua thăm tao mà mày nói chuyện xui xẻo vậy hả mày? Tao ngồi đây hóng gió chứ nói chuyện với ai? Chắc mày nhậu nhẹt sớm quá rồi mày nhìn quả quá nhiều phải không mày? Không phải đâu chú Tám, tôi nói thiệt mà. Cái xứ này hỗn đại người ta đồn dữ lắm nghe. Bà Sáu, bà đi rao chú bị ma ám, bà thấy chú nói chuyện với gốc mai. Tôi lo quá nên mới chạy qua đây coi chú có sao không đây nè. Con mẹ Sáu miệng lẩm cẩm rồi hay sao? Mày cũng tin bả hả Tư? Tao già rồi chứ đầu óc tao còn minh mẫn lắm. Mày đừng có nghe lời tào lao đó rồi đồn thối bậy bạ tội nghiệp tao nghe không mày? Ông Tám vừa nói vừa lén nhìn sang thằng Bo. Đứa nhỏ lúc này đang đứng nép sát vào góc gián, đôi mắt nó nhìn Tư Hên với vẻ đầy sợ hãi. Nó dường như cảm nhận được sự bài xích từ người sống đối với những linh hồn như nó. Tư Hên nhìn theo ánh mắt của ông Tám. Gã không thấy được thằng Bo, nhưng gã thấy một vệt nước đen sẫm in hình bàn chân nhỏ xíu trên nền gạch ngay chỗ đứa nhỏ đang đứng. Chú Tám, chú nhìn dưới chân chú đi, cái dấu chân gì mà kỳ cục vậy chú? Cái mùi này, trời đất ơi, đúng là cái mùi ở ngoài nghĩa địa ở chú ơi. Chú Tám ơi, chú Tám, chú mau đi tìm thầy về cúng kiến đi, chứ chú để cái thứ này ở trong nhà là xui dữ lắm nghe. Có khi nó ám chung tay chết luôn đó chú. Mày im miệng liệt cho tao, đứa nào ám tao, đứa nào xui xẻo. Nhà tao có ma thì sao? nó còn tốt hơn cái lũ con bất hiếu của tao gấp vạn lần kìa. Mày đi liền ra khỏi nhà tao, đừng có ở đây mà xỉa xói, xúc phạm tới người ta. Ông Tám nổi trận lôi đình, ông cầm cây gậy trắc quất mạnh xuống sàn, kêu chắc một tiếng, làm Tư Hên hoảng hốt bỏ chạy trối chết ra phía cổng, miệng vẫn không ngừng đảm nhảm về chuyện ma quỷ ám ảnh ngôi nhà. Sau khi Tư Hên đi khuất, không khí trong nhà bỗng chốc trở nên nặng nề. Tiếng thở của ông Tám nghe nhọc nhằn giữa cái không gian đặc quánh mùi nhang trầm. Ông nhìn thằng Bo đang run rẩy đứng đó mà lòng đau như cắt. Ông biết sự thật về đứa nhỏ sớm muộn gì cũng sẽ bị cả xóm này biết. Nội ơi, con làm nội khổ rồi phải không nội? Hay là để con đi nha nội. Con không muốn nội bị người ta chửi bới, xa lánh gì con đâu. Con quen cô đơn rồi, con không sao đâu nội. Nội bậy không à? Nội đã nói với con rồi, nội nuôi bay, nội bảo vệ bay, thì không đứa nào dám đụng tới cọng tóc của bay hết. Mày cái đứa đó, nó có mắt mà như mù, nó không thấy được cái tâm lương thiện của con. Con cứ ở đây với nội ăn Tết cho trọn vẹn mấy ngày này nha con. Dạ, con đội ơn nội dữ lắm. Nhưng mà nội ơi, hồi nãy con nghe tiếng người ta kêu tên con ngoài gọi mộ lớn lắm. Hình như người ta không cho con ở đây lâu đâu nội. Các ông già mặc đồ đen, tay cầm cái xiềng xích đó, ông cứ đứng ngoài cổng nhìn con hoài à. Câu nói của thằng Bo làm ông Tám trùng mình. Ông nhìn ra phía cổng rào gỗ, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Chỉ thấy bóng nắng chiều đang đổ dài trên sân, tạo thành những hình thù kỳ dị. Ông bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ về cái ngày mùng 3 Tết sắp đến. Cái ngày mà theo lệ thường là ngày tiễn đưa ông bà, cũng có thể là ngày ông phải chia tay với linh hồn nhỏ bé này mãi mãi. Đêm mùng 2 Tết, ông Tám không ngủ được. Ông ngồi bó gối bên phản, tay vẫn nắm lấy vạt áo của thằng Bo, dù không cảm nhận được hơi ấm nào. Ông lầm rầm khấn vái linh hồn bà Tám dưới suối vàng hãy phù hộ cho đứa nhỏ này được ở lại thêm ít lâu. Đêm mùng 2 Tết ở xóm chìm vào một sự im lặng trợn người. Cái im lặng không phải của sự bình yên, mà là của một điềm báo không lành. Gió từ ngoài rạch thổi thốc vào, tạo ra những tiếng hú hú kéo dài như tiếng than vãn của những linh hồn không nơi nương tựa. Ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn thờ hôm nay cháy leo lét, ánh lửa xanh lè chao đảo theo từng cơn gió lùa, hắt lên bức hình bà Tám những cái bóng chập chờn méo mó. Ông Tám nằm trên phản, tay ôm khư khư lấy thằng Bo. Đứa nhỏ đang ngủ say, nhưng người nó cứ tỏa ra cái hơi lạnh buốt. Phía bên ngoài cổng rào có hai cái bóng đen đang lùm cơm bò vô. Đó là thằng Danh và thằng Lợi, hai đứa thanh niên kêu lọc nhất xóm. Tụi nó biết ông Tám già yếu lại sống một mình trong ngôi nhà chứa đầy đồ cổ, nhất là cái bộ lưu đồng trên bàn thờ tổ tiên vốn là hàng quý giá từ thời ông bà để lại. Mày lẹ lên mày! Tao nghe nói ông Tám dạo này ông lẩm cẩm lắm, tối ngày chỉ biết nói chuyện có mình anh hả? Đây là cơ hội hốt bộ lưu đó đem bán là có tiền ăn chơi tới hết tháng giêng luôn đó mày. Mày nhỏ cái miệng mày lại giùm tao cái. Tao nghe lạnh sống lưng qua nhà đời. Cái nhà này hổm đại, người ta đồn có ma ám. Mày nhìn cái ánh đèn dầu xanh kia kìa, nhìn mà phát ớn hả? Ma có gì giờ này? Ông Tám còn sống sợ sợ đó thì ma nào dám vô. Mày nhát như thỏ đế, sao mày mần ăn lớn được? Mau lấy cái cọng kẽm xỏ vô kẽ cửa mà giật cái then cài ra đi, nhanh lên. Hai thằng ăn trộm hí khoái một hồi thì tiếng cạch đành lẽo lại vang lên. Cánh cửa gỗ hé mở ra một khoảng đủ cho hai tụi đó lách người vô. Không khí bên trong gian nhà lạnh lẽo một cách bất thường. Tụi nó trón rén tiến về phía bàn thờ, nơi bộ lưu đồng đang phản chiếu ánh sáng mờ ảo của tim đèn dầu. Đứa nào đó? Đứa nào dám vô nhà tao giờ này hả? Ông Tám bất ngờ tỉnh giấc. Ông ngồi bực dậy trên phản, tay quơ lấy cây gậy gỗ thường ngày vẫn để ở bên cạnh. Dù mắt mờ nhưng ông vẫn nhận ra có hai bóng người đang thụ lụ đứng ở ngay gian nhà giữa. Dạ thôi thì nằm điên đó đi ông Tám. Tôi chỉ mượn bộ lương đồng xài đỡ vài bữa, hứa là sau này có tiền sẽ đem trả lại cho ông mà. Ông đừng có làm dữ nghe, nếu không á, tụi tôi lỡ tay là ông theo bà Tám luôn đó nghe. Mặt dịch chưa tụi mày, đồ thợ cúng ông bà mà tụi bay cũng dám đụng vô hả? Bước ra khỏi nhà tao này, không là tao la làng cho cả xóm tới gông cổ tụi bay hết bây giờ đó nghe. Con già này cứng đầu quá ha, để tao cho ổng một trận biết mặt. Thằng Lợi hùng hổ bước lại định giật cây gậy trên tay ông Tám, nhưng khi nó vừa chạm vào tay ông, một bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt như nước đá từ dưới phản thình lình vươn ra nắm chặt lấy cổ chân của nó. Thằng Lợi giật bắn người nhìn xuống thì thấy thằng Po đang ngồi xổm dưới gập dáng. Gương mặt nó lúc này không còn vẻ ngây thơ thường ngày mà biến dạng một cách kinh khủng. Đôi mắt nó to tròn nhưng giờ đây chỉ còn lại một màu đen đặc, không thấy trong trắng, và khóe miệng nó kéo dài ra tới tận mang tai để lộ những cái răng giòn quắc trắng nhợt. Nội ơi, tụi nó muốn đánh nội hả? Để con xử tụi nó cho nội coi nè. Thanh âm của thằng Bò không còn trong trẻo mà nó ồ ề vang vọng như tiếng phát ra từ dưới lòng đất sâu. Thằng Lợi kinh hãi tột độ, nó muốn rút chân ra nhưng bàn tay nhỏ bé kia như những gọng kìm bằng sắt bóp chặt lấy xương cổ chân của nó, làm nó nghe tiếng xương kêu trằn trắc đau đớn. Ma, ma thiệt mày ơi, cứu tôi với, con đứa nhỏ nó nắm chân nó cứng ngắc rồi. Trời ơi, trời ơi, thấy ghê quá. Mày làm nhảm cái gì vậy? Đứa nhỏ nào? Chỗ đó làm gì có ai? Thằng khùng. Thằng Danh nhìn lại thì là thầy. Trong mắt nó chỉ thấy thằng Lợi đang đứng trung chảy, một mình giằng co với không khí. Nhưng chỉ một giây sau, ánh đèn dầu bỗng bùng lên rồi phục tắt. Cả gian nhà rơi vào bóng tối hoàn toàn. Trong bóng tối, tiếng cười khúc khích của con nít vang lên dồn dập. Một luồng khí lạnh buốt phá vào gáy, làm nó cứng đờ cả người, không thể cử động nổi một ngón tay. Mày muốn lấy đồ của nội tao hả? Mày có biết cái lưu đồng này là máu thịt của người ta không? Để tao cho mày biết mùi vị của sinh lây nghĩa địa. Đột nhiên, từ bốn phía vách nhà, những vệt nước đen sẫm bắt đầu trịnh ra, chảy rồng rồng xuống nền gạch, bốc lên một mùi hôi rất nồng nặc. Thằng Danh cảm thấy có những bàn tay nhỏ xíu bắt đầu leo lên người mình. Chúng bám vào chân, vào lưng, rồi cả vào cổ. Mỗi chỗ chúng chạm vô đều để lại một vết bỏng lạnh thấu xương. Ánh đèn dầu bỗng nhiên sáng lại, và lần này thằng Danh đã nhìn thấy rõ. Thằng Bò đang đứng ngay trước mặt nó, nhưng thân hình đứa nhỏ bỗng nhiên cao lớn lạ thường. Cái bóng của nó đổ dài trên vách nhà, che khuất cả bàn thờ tổ tiên. Gương mặt nó trắng bệch, những vệt máu đen bắt đầu rỉ ra từ hốc mắt. Bò ơi, đừng có, đừng có bận bậy tội lỗi lắm mà con ơi. Tụi nó chỉ là cái đám trẻ trâu dại dột thôi, con tha cho tụi nó đi con. Ông Tám trung đệ gian sinh. Ông không sợ vẻ ngoài kinh dị của thằng Bo, mà ông sợ đứa nhỏ vì bảo vệ ông mà gánh thêm việc chướng, không thể đi đầu thai được. Thằng Bo nhìn ông Tám, ánh mắt đen đặc của nó thoáng qua một chút cho dự, rồi nó quay sang gầm lên một tiếng kinh hoàng khiến cả ngôi nhà như trung chuyển. Biến ngay trước khi tao ăn mất hồn vía tụi bay. Hai tên trộm như được đại xá, thằng Lợi cảm thấy cổ chân mình rộng ra. Tụi nó không nhìn lại, cứ như vậy cắm đầu cắm cổ chạy bắn sống bắn chết ra khỏi cổng trạm. Tiếng la hét của tụi nó vang động cả một vùng quê yên tĩnh. Sau khi tụi nó đi rồi, không khí trong nhà dần trở lại bình thường. Cái mùi thối cắm cũng tan biến, chỉ còn lại làn khói nhang mỏng manh bay lạc bảng. Thằng Bo dần thu nhỏ lại, trở về hình dáng đứa trẻ 7-8 tuổi, mặc bộ đồ màu bạc. Nó ngồi sụp xuống nền gạch, đôi vai nhỏ rung lên bần bật rồi bà khóc nức nở. Nội ơi, con xin lỗi nội, con làm nội sợ đúng không? Tại con giận quá, con không muốn tụi nó làm hại nội. Con không muốn tụi nó lấy đi cái Tết duy nhất con được ở bên nội. Lại đây con, lại đây với nội. Nội không có sợ con, nội chỉ thương bay thôi. Con ngoan lắm, nhờ có con mà cái nhà này nó mới yên ổn. Lại đây nội ôm con một cái nè. Ông Tám đất xuống phản, ngồi bệt xuống đất, rồi dang rộng vòng tay đón lấy đứa nhỏ. Thằng Bo nó nhào vô lòng ông. Dù ông không cảm nhận được hơi ấm da thịt, nhưng ông cảm nhận được sự trung chảy từ linh hồn tội nghiệp này. Ông lấy cái vạt áo của mình lau đi những vệt đen trên mặt nó. Lòng ông đau thắt lại khi nghĩ đến việc một đứa trẻ lẽ ra phải được yêu thương, chiều chuộng, thì nay lại phải biến thành một thứ đáng sợ để bảo vệ một ông già gần đất xa trời. Nín đi con, nín đi. Con nội ở đây rồi, không ai dám đụng tới bay đâu. Con vì nội mà làm như vậy, ông trời mà có mắt chắc cũng không có nỡ trách phạt con đâu. Nội ơi, hình như thời gian của con sắp hết rồi. Các ông già mặc đồ đen ngoài cổng, ông cầm cái xích sắt đang nhìn con dữ lắm. Ông nói mùng ba Tết là con phải đi, không được ở lại đây nữa. Con không muốn đi đâu nội ơi, con muốn ở lại đây nấu cơm cho nội ăn, nhỏ cõi giường cho nội suốt đời luôn à. Sâu trời đã định rồi con ơi, nội cũng muốn giữ bay rỡ lắm chứ. Nhưng mà con là người cõi âm, ở lại đây lâu ngày con sẽ tan biến mất, không được đi đầu thai đâu con à. Bay nghe lời nội, hết Tết này bay đi đi, để con tìm được một gia đình tử tế mà làm người lại từ đầu nghe con. Tiếng khóc của hai ông cháu qua vào tiếng gió đêm nghe nghẹn ngào và đứt cả ruột gan. Một người già và một linh hồn nhỏ bé, hai tâm hồn cô đơn nhất trần đời này đã tìm thấy nhau giữa cái ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết. Sáng mùng ba Tết, nắng sớm còn rớt trên vàng bầu trước ngõ những vệt vàng chắc dẻo. Nhưng không hiểu sao cái không khí trong ngôi nhà của ông Tám lại nặng nề u uất đến lạ lùng. Ông dậy từ khi con gà trống ở ngoài chuồng chưa kịp vỗ cánh gáy sáng. Ông hì hục dưới bếp, khói bếp cay xè làm rơi cả nước mắt mà ông không muốn lau. Đôi tay nhăn nhèo trung chảy nhóm lửa, tiếng củi khô nổ lách tách như tiếng lòng ông đang dở dụng tự mãn. Bé Bo vẫn vậy, nó ngồi lọt thỏm trong cái đòn tre nhỏ, đôi mắt to tròn đen đặc cứ nhìn theo từng cử động của ông nội hờ. Gương mặt nó hôm nay có vẻ minh bạch hơn, nhưng cái vẻ nhợt nhạt của người cõi đã khuất thì vẫn cứ lãng bảng như làn sương sớm. Nè Bo, bay coi lửa giùm nội nghe không? Nội đương hâm cái nồi thịt kho tàu, phải cho nó thiệt đục, mỡ nó trong veo thì bay ăn nó mới ngon. Mùng ba rồi, ăn bữa cơm này cho nó ấm cái bụng nghe con. Dạ nội, con đang nhìn nè, lửa hồng rực hả, nhìn ấm áp quá nội ơi. Mà nội mần chi nhiều vậy, con có ăn được nhiều đâu. Nội mần chi cho cực cái thân già vậy nội? Mắc gì chưa, nội mần cho cháu nội của nội ăn mà cực cái nỗi gì. Bày coi, nội khổ qua hầm này, nội lựa cái trái thiệt là bự, nội nhồi thịt đầy nhóc luôn á. Ăn khổ qua, cho cái khổ nó qua đi hết. Từ nay về sau, bày không còn phải chịu lạnh, chịu đói ở ngoài Gò Mã nữa, nghe không? Ông già vừa nói vừa hắng giọng để giấu đi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Ông lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, nhưng thực chất là để quệt ngang đôi mắt mờ đục. Thằng Bo nghe như vậy thì im lặng. Nó cúi gập mặt xuống, đôi bàn chân vẫn còn dính những vệt sình đen sẫm từ đêm 30 tới bây giờ. Rồi nó thình lình ngước lên. Nó nhìn thẳng vào mắt ông Tám bằng một ánh mắt chứa chan nỗi u uất của một linh hồn đã thấu tận nhân gian. Nội ơi, con biết nội thương con dữ lắm. Nhưng mà nội ơi, ông già bận đồ đen kia lại tới rồi. Ông đang đứng ở ngoài sân á. Con sợ lắm nội. Con sợ đi rồi. Không ai quét sân cho nội. Không ai nghe nội cảm đạm mỗi sáng nữa. Cái thằng nói bậy hoài. Ai dám bắt con đi khi nội chưa cho phép. Con cứ ở đây với nội. Ăn hết Tết này đã rồi tính. Đen chút, nội ra sân đốt nhang khấn vái ông bà, xin cho con được ở thêm vài bữa. Chừng nào mấy thằng con bất hiếu của nội nó về thì con hãy đi. Dạ không được đâu nội ơi, số trời đã định rồi. Con vốn dĩ là kẻ lang thang, được nội cho một cái mái nhà, cho một bữa cơm ấm lòng mấy ngày qua là con mãn nguyện rồi. Nội đừng có gì con mà làm trái ý trời nghe. Rồi nội bị quả phạt thì tội nghiệp con lắm nội ơi. Ông Tám khựng lại, đôi đũa bếp trên tay ông rơi xuống sàn nghe cái cạch. Ông nhìn đứa nhỏ mà lòng đau như có hàng ngàn mũi kim châm vô. Ông ngồi sụp xuống cái ghế tre đối diện với nó, hai bàn tay chai sần nắm lấy cái khoảng không gian đành lẻo nơi tay thằng Bo đang đặt đó. Ông cố gắng truyền chút hơi ấm tàn của mình cho linh hồn tội nghiệp này, nhưng vô ích. Con nói nghe đứt ruột đứt gan quá Bo ơi. Tại sao ông trời lại ác với con như vậy? Một đứa nhỏ hiểu chuyện vậy mà phải chịu cái cảnh thui thủi một mình ở ngoài nghĩa địa lạnh lẽo là sao? Nội hứa gì mày, dù con có đi đâu, nội cũng sẽ mần cho con một ngôi mộ thiệt là đẹp, có bìa đá, có nhang coi mỗi ngày, để mày không còn là đứa trẻ vô danh nữa. Thiệt hay nội, nội hứa là nội sẽ nhớ tới con nha. Con chỉ sợ con đi rồi, nắng mưa ngoài đó sẽ làm nội quên mất đứa nhỏ lạ quơ lạ quắc này. Con muốn sau này đầu thai con lại được làm cháu nội của nội, được nội dắt đi mua đồ mới, được nội soi đầu khen ngoan. Nội hứa, nội hứa mà. Tam cọc này nói là mận, không bao giờ nuốt lời như con đâu. Mày cứ yên tâm mà đi, nghe lời người ta dẫn dắt để mau chóng được đi đậu thai. Đừng có quyến luyến cái nhà này chi nữa, cho nó khổ cái linh hồn nghe con nghe. Hai ông cháu cứ như vậy ngồi tâm sự dưới gian bếp ám mùi khói. Tiếng lửa treo vui như muốn xua đi cái không khí biệt ly đang chợt kéo đến. Ông Tám rượng dậy, ông gói một cái bánh tét nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, dùng chai lạc buộc thiệt kỹ rồi đặt vào cái giỏ tre nhỏ mà ông thường dùng đi chợ. Ông còn cẩn thận bỏ thêm mấy viên kẹo đậu phộng mà thằng Bo nó thích nhất vào trong đó. Nè, cái này là nỗi chuẩn bị cho bay mang theo trên đường đi. Có đói thì lôi ra ăn nghe con. Đường âm lạnh lẽo lắm, con nhớ đi đứng cho cẩn thận, đừng có la cà dọc đường, để thôi bị quỷ dữ nó bắt nạt nghe không? Dạ con biết rồi nội, nội cũng phải giữ gìn sức khỏe nghe nội. Nội đừng có buồn rồi chửi động chú hai chú ba nữa. Hai chú hỏng gì thì có con ở bên nội mà. Dù nội không thấy con, nhưng mà con vẫn sẽ lảng vảng quanh đây để trông chừng nội. Cái thằng mày lại nói như vậy nữa rồi. Đi là phải đi cho dứt khoát, đừng có quyến luyến mà tổn hại linh căn. Tao sống gần đất xa trời rồi, sớm muộn gì nội cũng xuống dưới gặp bay thôi. Lúc đó hai ông cháu mình lại cùng nhau uống trà, kể chuyện ngày xưa nghe. Dạ, con chờ nội. Nhưng mà nội ráng sống cho thọ nghe. Sống để mần ngôi mộ cho con như nội đã hứa đó. Con muốn có một cái tên. Con muốn người ta kêu con là cháu của ông Tám cột sớm gò quan này. Bên ngoài chợt vang lên một tràng âm thanh cao. Không khí lúc này bỗng nhiên trở nên ngột ngạt lạ thường. Hơi lạnh bắt đầu lan tỏa từ phía cửa bếp dù nắng ngoài sân đang gắt nhất. Thằng Bo giật mình nhìn ra phía cửa, gương mặt nó thoáng hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng. Nó đứng bật dậy, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo của ông Tám lần cuối. Nội ơi, người ta tới rồi. Các ông mặc đồ đen, ông bước vô tới cửa rồi nội ơi. Giờ con phải đi rồi. Nội bảo trọng nghe nội. Đâu à, ai? Tao không thấy ai hết trơn hết trỗi à. Bò ơi, bò, mày đừng bỏ nội mày ơi. Bò ơi. Ông Tám quơ quạo đôi tay trong không trung. Ông cố gắng giữ lấy hình bóng nhạt nhòa của thằng nhỏ, nhưng đôi tay ông chỉ chạm phải khói bếp đang tan biến. Gian bếp bỗng chốc lặng tờ, chỉ có tiếng nồi thịt kho tàu đang sôi sùng sục và tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng than khóc của một linh hồn vừa rời bỏ cõi tạm để về với đất mẹ. Ông già 70 tuổi đứng lặng người dưới gian bếp trống trải. Đôi mắt ông nhìn trân trân vào cái giỏ tre đựng cái bánh tét vẫn còn nằm y nguyên trên bàn. Ông chụp lấy cái giỏ bước thật nhanh, miệng la lên: Bo ơi, mày còn chưa cầm bánh à? Con ơi con, tội nghiệp thằng nhỏ chưa kịp ăn cái gì. Không đem bánh rồi dọc đường bay đói làm sao Bo ơi, là Bo. Cảnh vật trước mắt ông chợt nhòe đi. Bóng hình thằng Bo đã tan đi trong chó. Ông quỳ xuống, nước mắt ông chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo. Từng giọt nước rơi xuống nền đất, thấm vào những vệt sình lầy mà thằng Bo đã để lại. Nắng mùng 4 Tết rớt trên mấy tàu lá chuối sau hè một màu nhạt nhẽo. Không còn cái vẻ rực rỡ của mấy ngày đầu xuân. Căn nhà của ông Tám chìm trong một sự tĩnh lặng đến tê người. Cái tĩnh lặng mà người ta chỉ thường thấy ở những căn chòi quan phế giữa đồng không mong quạnh. Sau khi thằng Bo đi rồi, ông Tám nhìn thấy mình như một cái xác không hồn. Ông ngồi thẫn thờ trên phản, đôi mắt mờ đục cứ nhìn trân trân vào cái giỏ tre đựng cái bánh tét nhỏ xíu vẫn còn nằm im lìm trong đó. Mùi đất ẩm và mùi hơi lạnh của linh hồn nhỏ bé đó dường như vẫn còn dương chấn đâu đây, quanh quẩn trong những thớ gỗ mục và những lớp bụi mờ trên bàn thờ tổ tiên. Đột nhiên, từ ngoài cổng vang lên tiếng động cơ xe hơi gầm trú, phá tan cái không gian u uất của xóm. Một chiếc xe trợt tới, đậu ngay trước cổng rào gỗ. Từ trên xe, hai người đàn ông ăn mặc chạy chuốt, đầu tóc bóng mượt bước xuống. Theo sau là hai người đàn bà đeo vàng đỏ tay, mặt mày dặm phấn dày cộm. Đó là thằng Hai, thằng Ba, hai đứa con trai lớn của ông Tám mà hằng đêm ông trông ngóng tới mòn cả con mắt. Trời đất ơi! Cái nhà gì mà y như cái ổ chuột vậy nè ba? Ba coi kìa, mạng nhện văng đầy. Hèn chi người ta đồn ba mình ở nhà này bị ma ám, cũng đâu có gì sai đâu. Anh Hai nói đúng à. Tôi đứng ngoài sân thôi mà tôi nghe thấy cái mùi nó kỳ cục dữ lắm rồi. Nó hôi... hôi sao đâu á. Tía ơi, tía có ở nhà không tía? Tụi con về thăm tía rồi tía ơi. Ông Tám nghe tiếng gọi, lòng ông không có chút gì gọi là vui mừng. Chỉ thấy một nỗi chua chát dâng lên tận cổ. Ông không đứng dậy đón, cứ ngồi im như tượng đá, tay vẫn mân mê vạt áo. Tụi bay về đây chị. Tết như qua hết rồi. Giờ này về rồi. Định dắt nhau đi đâu nữa? Tí nói nghe lạ vậy? Tụi con bận bịu mần ăn, giờ mới sắp xếp được thời gian về thăm tía chứ bộ. Mà nghe đâu dạo này tí bị làm sao á? Tí già rồi, đầu óc lẩm cẩm, thì để tụi con tính, chứ để vậy người ta cười vô mặt tụi con á. Phải đó tía, tụi con về đây là muốn tính chuyện rước tía lên Sài Gòn ở. Rồi cái nhà này để trống không có hay, chỉ bằng mình bán quách nó đi, lấy tiền đó chia cho tụi con mần ăn. Còn tía thì tụi con lo cho tới già. Cái thứ tụi bay, tụi bay về là để tính chuyện bán nhà bán đất hả? Cái đồ bất hiếu. Tụi bay có biết mấy ngày qua tao sống sao không? Tụi bay biến đi hết cho tao. Tao ở đây, ở dây ma với quỷ gì mặc kệ tao. Ít ra nó còn lo cho tao miếng cơm chén nước, biết quét cái sân, nhổ cái cỏ vườn. Còn tụi bay, cái đám tụi bay chỉ biết có tới tiền thôi. Bà ơi, xóm này ai mà không biết chỗ này hồi xưa là cái gò mã quan đâu. Hey, ở đây một mình nên tía bị dòng nó ám tới mất trí rồi đúng không? Tía coi, trong nhà lạnh ngắt như hầm mộ vậy nè. Ở lâu con nước đi sớm gặp má luôn á. Ông ba vừa dứt lời, bỗng nhiên một luồng gió lạnh từ sau thổi thốc lên, làm bốn người bọn họ trùng mình, nổi da gà cục cục. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ tổ tiên vốn đang cháy bình thường, bỗng dưng dựng lên một màu xanh lè rồi phục tắt, bỏ lại gian nhà giữa rơi vào một khoảng tối chập chờn dù trời đang đã ban ngày. Ê, thánh thần thiên địa ơi, cái gì vậy nè? Sao tự nhiên tối thui vậy anh ba? Chắc gió lùa thôi em. Em đừng có làm quá vậy. Tía, con nói thiệt á nghe, tía mau thu xếp đồ đạc đi. Tụi con kêu người xuống coi đất rồi. Cái nhà cổ này gỗ trắc, gỗ gõ không à, bán được bộn tiền á tía. Mày bước ra, bước ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Tao không có đứa con nào như tụi mày hết. Nhà này là của tổ tiên, là hơi ấm của mẹ mày để lại cho tao. Tụi bay dám đụng vô, tao liều mạng với tụi bay à. Ông già đứng bật dậy, tay ông cầm cây gậy quất mạnh xuống sàn nghe răng rắc. Gương mặt ông đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt ngấn lệ nhìn hai đứa con trai mà ông từng chắc chiêu nuôi nấng. Ngay lúc không khí đang căng thẳng tột độ, từ phía sau tấm màn che bàn thờ, một bóng nhỏ mờ nhạt bỗng dưng hiện ra. Đứa nhỏ gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt to tròn lại chứa đầy sự giận dữ. Nội ơi, hai chú muốn đuổi nội đi hả nội? Hai chú làm nội khóc hả nội? Giọng nói trẻ con vang lên, không phải bằng tay mà như rót thẳng vào đại não của bốn người con ông Tám. Tụi nó đứng hình tại chỗ, mặt mày tái mét, không còn giọt máu. Thằng hai trung cầm cập, nó nhìn thấy một vệt nước đen bắt đầu trịnh ra từ dưới chân phản, lan dần về phía tụi nó. Ma, ma kìa ba ơi, đứa nhỏ đó, nó đứng ngay sau lưng của tía kìa. Tía, tránh ra đi tía. Nó quỷ quái lắm tía ơi. Tụi bay là đồ ác ông, nội tao ở đây cực khổ không ai lo, giờ về đòi bán nhà bán đất, tao không cho tụi bay đụng tới nội tao. Thằng Bo bỗng nhiên há miệng thiệt to, tiếng gào thét của nó làm những tấm vách gỗ kêu lên trằn trặc như muốn sụp đổ. Những món đồ vật trên bàn thờ bắt đầu trung chuyển mạnh dù không có ai chạm vô. Đám con ông Tám hoảng hốt, tụi nó chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào kinh hoàng tới như vậy. Bà hai bà ba sợ quá ngất xỉu ngay tại chỗ, còn hai thằng con trai thì tay chân bủn rủn quỳ sụp xuống sàn nhà. Lại cậu tha cho tụi con. Tụi con ngu muội, tụi con sai rồi. Tía, cứu tụi con tía ơi. Bò ơi là bò, đừng có làm vậy, tội lỗi lắm con. Dù sao tụi nó cũng là mau mủ của nội, con mà mần vậy nội cũng đau lòng đó nghe. Nghe tiếng gian xin nghẹn ngào của ông Tám, hình bóng thằng Bo bỗng nhiên chịu lại. Ánh mắt đen đặc của nó nhìn ông Tám một hồi lâu, rồi nó từ từ tiến lại gần, đưa bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt vuốt ve lên đôi bàn tay nhăn nheo của ông già. Nội ơi, nội thương tụi nó dữ vậy sao nội? Tụi nó bỏ rơi nội mà nội cũng thương sao? Thương chứ con. Cha mẹ sao bỏ con cái cho đặng? Con tha cho tụi nó đi, để tụi nó biết lỗi mà quay đầu. Con mặc vậy là nội mang ơn bay suốt đời đó nghe. Thằng Bo thở dài một tiếng não nề, rồi nó quay sang nhìn hai người đàn ông đang quỳ dưới đất với ánh mắt cảnh cáo. Nghe lời nội tao nói đó, từ nay về sau mà còn để nội tao buồn hay dám tính chuyện bán cái nhà này thì tao sẽ ám tụi bay tới lúc xuống mồ luôn nghe chưa. Nói xong, hình bóng đứa nhỏ nhạt dần rồi tan biến vào hư không. Ánh sáng trong nhà bỗng nhiên trở lại bình thường. Ngọn đèn dầu tự động cháy sáng rực rỡ, tỏ ra mùi hương trầm thơm ngát lạ lùng. Thằng hai và thằng ba lúi húi đỡ vợ dậy, mặt mày đứa nào đứa nấy cắt không còn một giọt máu. Tụi nó nhìn ông Tám bằng một ánh mắt hoàn toàn khác, không còn sự khinh khỉnh hay tham lam, mà chỉ còn sự sợ hãi, hối hận muộn màng. Tía, tụi con biết lỗi rồi tía. Tụi con không dám nói chuyện bán nhà nữa đâu. Để tụi con ở lại đây với tía vài bữa, coi nhà cửa có hư hao gì, tụi con sửa sang lại cho tía nghe tía. Phải rồi tía, tụi con sẽ gửi tiền về đều đặn cho tía dưỡng già. Tía cứ ở đây đi, chừng nào mà tía muốn lên thành phố thì tụi con mới về trước tía, nghe tía. Tụi bay biết sợ là tốt. Thôi, dọn dẹp nhà cửa rồi ra sân đốt nhang tạ lỗi với ông bà đi. Đêm đó, gian nhà của ông Tám như trồng tra trên thang. Ông cứ nằm trên phản, đôi mắt mờ đục nhìn trân trân lên mái, tay cứ sờ soạn vào khoảng không bên cạnh như tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc. Nỗi nhớ thằng Bo như nhát dao cứa vào lòng ông già. Nó đau nhói và tê tái. Nước mắt ông chảy dài, thấm đẫm cả gối mây. Tiếng nấc nghẹn ngào tan vào tiếng gió rít qua khe cửa. Trong cơn mệt mỏi, ông thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc chiêm bao chập chờn sương khói, ông thấy mình đứng giữa một nghĩa địa mênh mông, trắng xóa một màu sương trắng. Trên tay là đòn bánh tét nhỏ xíu. Đó là cái bánh mà ông gói riêng cho thằng Bo đêm hôm trước. Nội ơi! Ông Tám nghe tiếng kêu thì giật mình nhìn ra. Thằng Bo đứng đó, mặc cũng bộ đồ cũ, gương mặt nó sáng bừng và thanh thản lạ thường. Cạnh nó là một người đàn ông cao lớn, khoác áo choàng đen, tay cầm sợi xích sắt lầm lì đứng đợi. Ông Tám hớt hải chạy lại, tay run rẩy dúi cho nó cái đòn bánh tét. Bò ơi, con cầm lấy đòn bánh này mà đi được. Nội không có gì cho con, chỉ có tấm lòng này gửi theo con thôi. Đói thì con ăn nghe, đừng để mình phải chịu khổ như hồi trước nữa nghe con. Thằng Bo lấy đòn bánh, nó cười thật tươi, cái răng khểnh lộ ra trong hiền lành dữ dằn. Con đi nghe nội. Nội về đây, ở đây lâu không tốt, dù ở đâu con cũng sẽ nhớ nội. Nước mắt lăn dài trên má ông Tám. Ông cố nắm bàn tay nhỏ xíu đó thêm một chút nữa, nhưng rồi cả người thằng Bo từ từ trong suốt. Nó mỉm cười chào ông thêm một lần nữa rồi tan biến. Bên tai ông còn vọng lại tiếng của nó. Nội nhớ xây mộ cho con nghe nội. Tới chiều mùng 8 tháng Giêng, cái nắng sau Tết không còn gắt gỏng mà cứ liệm dần sau những rạng cây, để lại một bầu trời tím sẫm như màu mực cửu long. Ông Tám gương mặt hằn sâu những vết chân chim của sự khắc nghiệt, hôm nay lại lôm khôm dắt trên vai một cây cuốc và bao xi măng nhỏ đi về phía gò mã quan đầu làng. Giấc mơ đêm qua làm tim ông nặng trĩu. Ông không biết phải tìm cái mã thằng nhỏ ở đâu, nhưng trái tim mách bảo cứ đi rồi ắt sẽ tới. Bước chân ông nặng nề, tiếng đế chép lào chạm trên con đường đất khô khốc, vang lên những nhịp điệu đơn độc giữa cái không gian thinh lặng đến trợn người của khu nghĩa địa. Gió từ sông thổi vô, mang theo mùi của cỏ dại mục nát và hơi lạnh của những nấm mộ vô danh, làm mấy bụi cây mắc cỡ ven đường khép lá lại như đang né tránh hơi thở của người sống. Ông đi như kẻ mất hồn. Đôi chân đưa ông tới một góc khuất, nơi có một nắm đất nhỏ nhoi, cỏ dại mọc tùm lúc cài lối vào. Và rồi ông đứng sững lại, cây cuốc suýt rơi khỏi chai khi nhìn thấy ngay trên đỉnh nấm mộ xanh trì đó, nằm tù lù giữa đám cỏ ướt sương là đòn bánh tét nhỏ xíu, được buộc bằng dây lạc y hệt cái đòn bánh ông đã đưa cho thằng Bo trong giấc mộng. Ông quỳ xuống ôm lấy nấm mộ mà khóc nấc lên, vì ông biết chắc chắn đây chính là nơi đứa cháu tội nghiệp của mình đang nằm lại. Bo ơi, nội ra thăm bay nè, nội đem xi măng ra để xây lại cho con cái nhà mới. Để từ nay nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, cho con được ấm chỗ mà đi đầu thai nghe con. Ông già vừa nói vừa quẹt nước mắt, đôi tay nhăn nheo bắt đầu cuốc những nhát đầu tiên xuống lớp đất xám xịt. Bỗng nhiên từ phía sau lùm cây có những tiếng bước chân lào xạo trên lá khô, làm ông Tám giật mình quay lại. Một ông già tóc bạc trắng như bông bận, đôi mắt nheo lại, tay cầm lấy cái bình gốm cũ kỹ bước ra. Đó là ông Ba Càng, người thầy cúng và cũng là người quản mộ già nhất cái xóm Gò Mã Quan này. Người vốn dĩ biết tường tận từng chân tơ kẻ tóc của mảnh đất này từ cái thời khai quang lập ấp. Tam cọc đó hả? Làm gì mà mới sang sớm đã ra cái gò quan này đào bới vậy mày? Mày định xây mộ cho ai ở cái chỗ đất dữ này? Ủa, anh Ba, tôi xây mộ cho thằng nhỏ này nè. Nó tội nghiệp lắm, không biết con nhà ai mà lang thang vất vưởng. Mấy ngày Tết nó ta túc ở nhà tôi, rồi tôi có hứa là xây mộ cho nó. Ông Ba Càng nhìn ngôi mộ nhỏ thó, ánh mắt ông chợt đăm chiêu. Ông hỏi lại: thằng nhỏ này tới tìm mày hả? Có phải thằng nhỏ mặc bộ đồ bà ba cũ đi chân đất đúng không? Mày đẹp ơi, vậy là mày gặp nó thiệt rồi sao Tam? Duyên rồi Tam ơi, mày có duyên với thằng nhỏ này lắm đó. Anh Ba biết thằng nhỏ này sao? Anh nói thiệt cho tôi nghe đi, nó là ai? Sao nó lại tới tìm tôi mà không phải ai khác trong cái xóm này? Ông Ba Càng thở dài một tiếng não nề. Ông ngồi xuống một tảng đá gần đó, tay mân mê cái bình gốm, rồi nhìn về phía gò đất đang được ông Tám dọn dở. Gió bỗng nhiên thổi mạnh, làm những cành dúi già va vào nhau, tạo thành những âm thanh như tiếng nghiến răng của ai đó đang ẩn nấp trong bóng tối mịt mù. Thằng nhỏ đó nó tên là Bình, nhưng má nó hay gọi là Bo. Mày không nhớ sao Tám? Cách đây chừng 10 năm, 15 năm, đúng rồi, 15 năm, có người đàn bà lỡ thầy đi ăn xin ghé xóm mình, dắt theo thằng nhỏ đi chân trần đói lạ người. Hồi đó mày là người duy nhất không có xua đuổi, còn cho bà chén cơm nguội, vậy mày còn ca khô, mày nhớ chưa? Trời đất ơi, có chuyện đó sao anh Ba? Tôi già rồi, nhiều chuyện trôi qua tôi không còn nhớ rõ nữa. Vậy đứa nhỏ đó chính là nó sao? Thì nó chứ ai. Người đàn bà đó sau này chết bờ chết bụi ở miệt vườn. Thằng nhỏ bơ vơ, rồi không biết sao quay lại cái xóm này. Chắc nó muốn tìm lại mày đó, mà chưa kịp. Nó đói quá, lại thêm gió động tạt qua khi nó đang nằm ở dưới gốc cây đa, vậy là nó đi luôn. Chính tài tạo chôn nó ở đây nè. Trời ơi là trời, sao tôi lại vô tâm tới mức không nhận ra nó vậy? Nếu tôi biết nó là đứa nhỏ năm xưa, tôi đã trước nó dậy nuôi nấng từ lâu rồi, đâu có để nó phải chết oan ức vậy nà. Số trời đã định rồi mày ơi, nó tìm về nhà mày là để trả cái ơn chén cơm, cũng là để tìm một chút hơi ấm của con người trước khi tàn biến. Nhưng mà mày phải cẩn thận, cái gò này không đơn giản đâu. Chỗ này hồi xưa là nơi chôn cất của những người chết oan, oan khí nặng dữ lắm. Nếu mày không mần cho đúng cách thì không chỉ nó không siêu thoát được, mà mày lại gặp họa đó nghe Tam. Lời ông Ba Càng chưa dứt, một tiếng quạ kêu thảm thiết vang lên từ phía ngọn cây dừa. Trong cái không gian tối mờ ảo của nghĩa địa, ông Tam thấy từ trong nấm mộ của thằng Bo, một làn khói trắng dần hiện lên. Hình dáng của một đứa nhỏ ngồi bó gối, gương mặt buồn rười rượi nhìn ông già. Bo, nội đây nè con. Nội nghe anh Ba kể hết rồi, nội thương mày quá Bo ơi. Mày đừng có sợ, có nội ở đây, nội sẽ bảo vệ con tới cùng nghe Bo. Nội ơi, nội đừng có khóc, con nghe hết rồi. Con biết nội thương con thiệt lòng mà, con không có oán hận ai hết á. Con chỉ muốn được ở gần nội thêm chút xíu nữa thôi. Nhưng mà... Âm thanh của thằng Bo nghe xa xăm như tiếng vọng từ dưới đáy giếng sâu. Nó mang theo một nỗi buồn cô đơn tận cùng, làm trái tim ông Tám như bị ai bóp nghẹt. Ông già không sợ hãi linh hồn đang hiện ra trước mắt. Ông chỉ thấy một nỗi xót xa cho một kiếp người ngắn ngủi. Ông bước tới, định ôm lấy cái bóng hình nhạt nhòa đó, nhưng đôi tay chỉ chạm phải một luồng khí lạnh ngắt như nước đá. Tam, tránh ra, đừng có chạm vô trong hộp lúc này, mày sẽ bị nhiễm âm khí đó. Để tao làm lễ cầu siêu cho nó. Mày lo mà trộn hộ để xây cái quách cho thiệt chắc, phải xong trước giờ tí thì nó mới đi đầu thai được. Dạ anh Ba, anh giúp nó giùm tôi, bao nhiêu tiền bạc tôi cũng chịu hết, miễn sao cho nó được thanh thản mà đi là tôi mãn nguyện rồi. Tiền bạc gì mà tiền bạc cái giờ này, tao mừng là vì cái nghĩa xóm gì, cũng là để cứu một linh hồn tội nghiệp. Mày lẹ tay lên đi Tám, gió chướng bắt đầu thổi mạnh rồi, đêm không lạnh đâu. Ông Tám hối hả trộn hộ, tiếng sẻn da vào sành sứa ở dưới đất kêu lên những tiếng kèn két khô khốc. Mọi nhát sẻn của ông như đang chạy đua với thời gian. Ông Ba bắt đầu lầm đầm khấn trái, những lời kinh của ông vang lên giữa nghĩa địa quang trắng, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy vẻ quyệt bí. Đột nhiên, từ những ngôi mộ xung quanh có những tiếng thở dài não nề vẳng lại. Những cái bóng đen mờ ảo bắt đầu lảng vảng quanh khu vực ông Tám đang đập diệt, như muốn ngăn cản sự siêu thoát của thằng Bo. Anh Ba, sao tôi thấy lạnh quá? Mấy cái bóng kia là ai vậy anh Ba? Đừng có nhìn, cứ tập trung mật việc của mày. Đó là những quan vong không muốn thằng Bo đi đầu thai. Tụi nó muốn giữ nó lại để cùng chịu khổ. Mày phải thành tâm, vừa mần vừa niệm Phật thì tụi nó mới không dám lại gần. A-di-đà-phật, Nam Mô A-di-đà-phật. Bo ơi, con ráng lên nghe con, nỗi sắp mận xong rồi. Đừng có nghe lời tụi nó dụ dỗ, phải đi theo ánh sáng của Phật nghe con nha. Mồ hôi giả ra trên trán ông Tám dù trời đang rất lạnh. Đôi bàn tay già nua trướm máu vì chạm vào những mảnh gạch bể, nhưng ông không hề dừng lại một giây nào. Từng viên gạch được đặt xuống, từng lớp hồ được trét lên bằng cả tấm lòng của một người ông dành cho đứa cháu tội nghiệp. Sau giờ Tám, sắp tới giờ tí rồi, âm khí đang rút mạnh nhất đó, ráng lên mày. Dạ xong rồi. Cái viên gạch cuối cùng à anh ba ơi. Bòi bò, nhà mới của con xong rồi nè con ơi. Khi viên gạch cuối cùng được đặt vào vị trí, một luồng ánh sáng vàng dịu bỗng nhiên tỏa ra từ ngôi mộ mới xây, xua tan đi những cái bóng đen mờ ảo xung quanh. Tần Bo hiện ra lần cuối, gương mặt nó giờ đây không còn xanh mướt mà hồng hào như một đứa trẻ bình thường. Nó mỉm cười với ông Tám, cái nụ cười có cây răng khểnh duyên dáng, làm ông già nghẹn ngào không nói nên lời. Nội ơi, con đi nhanh rồi. Nội nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có lầm lộn quá sức nghe nội. Sau này nếu có duyên, con sẽ lại về làm cháu của nội. Lúc đó nội nhớ đứa con về nghe nội. Ờ, đi đi con, đi cho thanh thản nghe con. Nội hứa sẽ chăm sóc cái mộ này mỗi ngày, không để con phải cô đơn nữa đâu. Đi đi bo, đi đi. Hình bóng Tăng Bo mờ dần rồi tan biến hoàn toàn vào không trung, để lại một sự yên bình kỳ lạ giữa khu nghĩa địa cỏ quan. Ông Tám ngồi bệt xuống đất, đôi vai trung lên bật bật. Ông khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc vì đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng cho linh hồn nhỏ bé. Ông Ba Càng đặt tay lên vai ông, đôi mắt già nua cũng thoáng chút lệ mờ. Ông biết rằng từ nay về sau, ngôi nhà cổ của ông Tám sẽ không còn tiếng gọi nội ơi, nhưng trong tâm cảm của ông già, đứa nhỏ đó sẽ mãi là một phần của gia đình. Nắng rằm tháng giêng rớt trên mấy liếp rẫy xanh mướt sau nhà ông Tám một màu vàng mỡ màng, không còn cái vẻ hiu hắt buồn bã như những ngày đầu năm. Ngôi nhà giờ đây dường như cũng mất đi cái vẻ u tịch cũ kỹ nhờ bàn tay dọn dẹp lau chùi kỹ lưỡng của hai thằng con trai. Thằng hai và thằng ba, sau cái đêm kinh hoàng diện kiến linh hồn thằng Bo, tụi nó như biến thành một con người khác, không còn cái nết hách dịch tham lam mà trở nên lanh lẹ biết trên biết dưới. Tụi nó không dám nhắc tới chuyện bán đất bán nhà nữa, mà ngược lại còn hùng tiền với nhau mua đủ thứ đồ đạc, từ cái tivi đời mới tới bộ ấm trà sứ trắng tinh khôi để tía dùng cho sướng cái thân già. Tía uống hớp trà này đi tía, con mới ghé tiệm ở trên tỉnh mua cái loại trà lại thượng hạng cho tía đó. Tía coi đi, cái bình này giữ nhiệt tốt dữ dằn lắm nghe. Tía để từ sáng tới chiều trà vẫn còn nóng hổi luôn á tía. Mắc dịch chưa, tụi bay mày đặt mua sắm gì cho tôm kem. Tao sống một mình quen rồi, mấy thứ màu mè này tao không có xài vô. Mà nè, tụi bay mần cái gì mà ngoài sân trổn trảng tiếng búa kèm hoài vậy? Dạ tía, con đang mướn thợ về lập lại mấy cái tấm ngói, chỗ đó nó mục hết trơn hết trọi rồi, mưa xuống là nó dột vô bàn thờ tổ tiên á. Với lại con cũng tính mần lại cái hàng rào cho nó chắc chắn, chứ để nó mục nát vậy mấy đứa ăn trộm ăn cắp nó dòm ngó tội nghiệp tía nữa. Ông Tám nhấp một ngụm trà, vị đắng thanh quyện với mùi thơm nhẹ dịu dàng loan tỏa, làm ông cảm thấy cái lồng ngực của mình nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Ông nhìn hai đứa con trai đang lúi húi mần việc, lòng thầm nghĩ không biết đây là phúc hay là quả, nhưng rõ ràng là nhờ cái dông của thằng nhỏ là quơ là quắt kia mà gia đình ông mới được cái cảnh êm ấm như bây giờ. Ông hiểu rằng đây chính là phần thưởng của nhân quả, là sự đền đáp của linh hồn thằng nhỏ dành cho người đã cho nó một cái mái ấm dù chỉ trong mấy ngày Tết ngắn ngủi. Ông Tám không biết tụi nó thay đổi thiệt hay là chỉ đang giả đò, nhưng ông cũng mặc kệ. Ông cũng già rồi, còn được 10 ngày nữa đâu. Dù thiệt hay giả đò thì ông cũng nhắm mắt chấp nhận. Dù gì cũng là con, là giọt máu của ông. Nhà cửa dẫu gì sau này cũng là của tụi nó. Chết là hết, nằm dưới ba tấc đất thì cũng còn đem theo được cái gì nữa. Tối hôm đó, gian nhà ông Tám bừng sáng ánh đèn điện, không còn cái vẻ leo rét của những ngọn đèn dầu cũ kỹ. Thằng hai và thằng ba ngồi chay quanh ông Tám. Ba cha con cùng nhau ăn bữa cơm gia đình thật sự sau bao nhiêu năm xa cách. Không khí ấm áp lạ lùng, mùi thức ăn thơm lừng quyện với mùi nhang trầm tỏa ra từ bàn thờ. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mấy tấm màn che ở bàn thờ lay động. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông Tám thấy tấp toán một bóng nhỏ đứng ngay bầu cửa, mặc cũng bộ đồ bà ba nâu, nụ cười có cái răng khểnh duyên dáng như đang giãy tay chào ông. Nội ơi, con thấy nội vui là con yên tâm rồi. Con xin về thăm nội một chút xíu thôi rồi con đi. Nội nhớ giữ gìn sức khỏe nghe nội. Tiếng gọi nhỏ xíu như tiếng gió thoảng qua làm ông Tám sững người. Ông đứng bật dậy định chạy ra, nhưng cái bóng đã tan biến vào sương đêm. Ông mỉm cười, một nụ cười thanh thản và đầy mãn nguyện. Ông biết rằng thằng Bo giờ đây đã thực sự siêu thoát và bắt đầu một hành trình mới. 3 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt của con nước ròng. Xóm Gò Quan bây giờ không còn cái vẻ hiu hắt, nghèo sơ nghèo xác như hồi trước nữa. Nhờ cái quỹ từ thiện mang tên ông Tám Cộng mà đám con nít trong làng đứa nào cũng có tập vợ mới để đi học. Con đường đất gồ ghề năm xưa nay đã được tráng bê tông sạch sẽ, láng o. Con nhà cổ của ông Tám cũng được trùng tu lại, giữ nguyên cái nét rêu phong, nhưng cột kèo đã được thay mới chắc chắn, không còn sợ gió giật hay mưa dột mỗi khi mùa chướng dậy. Sáng mùng 1 Tết năm nay, nắng xuân trắc những hạt vàng rực rỡ lên dàn bông giấy đỏ thắm trước ngõ. Ông Tám lúc này cũng đã 73. Cái lưng đã còng thêm một chút nữa, nhưng đôi mắt lại sáng và tinh anh lạ thường. Ông ngồi trên cái phản, tay mân mê chén trà lại thơm phức, nhìn thằng hai và thằng ba đang lúi húi bày biện mâm ngũ quả lên bàn thờ tổ tiên. Tí coi, năm nay con lựa được cái cặp dưa hấu tròn quay luôn nè, vỏ xanh mướt hả? Con đem dán chữ thọ vô nhìn cho nó xôm tụ nghe tía. Tí thấy nhà mình năm nay có vẻ ấm cúng hơn mấy năm trước đúng không tía? Mắc dịch chưa? Dán chữ gì cho nó rườm rà, quan trọng là cái tâm của tụi bay kìa. Tao thấy tụi bay biết lo cho gia đình, biết thương xóm chuyện là tao vui hết sảy rồi. Mà nè hai, chút nữa tụi bay dọn cơm xong thì theo tao ra Gò Mã nghe không? Dạ tía, con chuẩn bị sẵn hết rồi. Con gói thêm 10 cái bánh tét nhỏ xíu như tía dặn hồi hôm qua luôn á. Con còn mua thêm mớ kẹo đậu phộng, cái loại ngon nhất ở trên tỉnh về để cúng cho bé Bo nữa. Phải rồi, mần chi mần cũng không được quên ơn nghĩa. Hồi đó nếu không có thằng nhỏ ghe nhà, chắc cái nhà này giờ đây chỉ còn là đống củi khô. Mà tụi bay chắc cũng không biết đường nào mà để quay về đây đâu. Ông Tám hấp một ngụm trà, vị ngọt hậu đọng lại nơi đầu lưỡi, làm ông nhớ về cái đêm giao thừa định mệnh 3 năm về trước. Ông gượng dậy, tay chống cây gậy, chậm rãi bước ra sân, nơi cái nắng xuân đang sưởi ấm vàng vật. Ngay lúc đó, thằng Tí, con trai của anh Tư Hên thợ mộc, một đứa nhỏ chừng 7 tuổi, lẩm bẩm chạy vào sân, tay cầm nhành mai nhỏ xíu đưa lên khoe với ông Tám. Nội Tám ơi, nội Tám ơi, ba con biểu con đem nhành mai này qua biếng nội đón Tết nè. Ba nói nội là người tốt nhất trần đời, ai ở gần nội cũng được hưởng lộc hết trơn hả? Lại đây tới, lại đây nội cho kẹo nè. Cha mày nói xàm xàm không à, nói già rồi lập la cái giời. Lại đây. Sự ngây ngô của thằng Tí làm ông Tám thấy ấm lòng. Ông xoa đầu thằng nhỏ, cảm nhận cái sự kết nối kỳ diệu giữa những thế hệ, giữa người sống và những linh hồn đã khuất. Ông già lững thững bước ra khỏi cổng rào, đi về phía nghĩa địa Gò Quan, nơi ngôi mộ của thằng Bo giờ đây đã được ốp đá qua cương trắng tinh. Xung quanh trồng đầy những bụi hoa chiếu thủy tỏa hương thơm ngát. Ông Tám ngồi xuống bên cạnh nấm mộ, tay vuốt ve tấm bia đá có khắc dòng chữ: cháu nội bình Bò, ông nội lập mộ. Ông đốt ba cây nhang, làn khói trắng bay vòng vèo rồi tụ lại xung quanh ngôi mộ như một cái ôm ấm áp của linh hồn nhỏ bé dành cho người ông của mình. Bò ơi, nội ra thăm bay đây nè. 3 năm rồi, còn ở dưới đó chắc cũng thanh thản rồi phải không? Con coi, cái xóm mình vợ vui lắm. Tuổi thằng hai thằng ba nó cũng ngoan rồi, không còn mần khổ nổi nữa đâu. Con đi đầu thai ở đâu thì cũng rang sống cho thiệt tốt, làm con nhà người ta cho đàng hoàng nghe không con? Tiếng cười của đám trẻ con vang lên giòn giã ngoài ngõ, hòa cùng tiếng gió xào xạc trên những ngọn dừa, tạo nên một bản nhạc xuân thanh bình, đánh dấu cho một kết thúc đầy hy vọng cho một kiếp người từng rất cô độc. Sự sống vẫn tiếp diễn, tình thương vẫn nảy nở, và linh hồn của những điều tử tế sẽ luôn trường tồn, sưởi ấm cho nhân gian, dẫu cho bao nhiêu mùa giao thừa có đi qua đi chăng nữa. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Có gì để nói về chuyện này không quý vị? Đúng là gần Tết thì chúng ta nên chỉ nghe hai thể loại thôi. Đây là tôi nghĩ nghe. Còn mấy anh chị muốn nghe thể loại nào thì cứ bình luận ở dưới, rồi em tìm cách em kiếm, em phục vụ mấy anh chị. Nhưng mà tại thời điểm này, theo tôi nghĩ thì một là chuyện tâm linh vui vẻ để có một cái không khí ăn Tết nó vui hơn chút xíu, chứ không nên nặng nề. Và hai là những chuyện thiên về cảm xúc như vậy để chúng ta có một cái gì đó khắc khoải khi mà chúng ta không được ở cạnh gia đình của mình. Và một lần nữa là khi mà đọc cái chuyện này, tôi nảy sinh ra một cái business. Nếu mà có như thằng Bo, tôi sẽ gửi về nhà của con tác giả Minh Nguyên nuôi một bầy ở đó. Xong rồi ai mà nhà mà có neo đơn, con cái bỏ bù lăng bù lóc này kia kia nọ, tôi cho mướn liền. Trời ơi, già cỡ đó tiền để dành chi cho nó mệt, ỏi ra đưa tôi cho mướn từng con vậy đó, rồi ở đó đi con, phục vụ cho ổng bả đi con, rồi mày lôi con cái bất hiếu hay là con cái bỏ bê đi về nhà, xong deadline, xong KPI, lụm tiền ngon luôn đó quý vị. Biết ai có cái hoàn cảnh đó, giới thiệu giùm tôi nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.